bọn mày đứng hết ở đây làm gì? Sao không ra canh cổng? Đại ca bảo bọn em tập trung ở đây đợi lệnh. Thế Sơn liếc mắt liền nhận ra trong đám này thiếu ai. Giờ này có lẽ cô đã chạy được xa rồi. Lời tạm biệt sau cùng đành thiếu nợ cô vậy. Tiến đang dần mất kiên nhẫn. Trong khi hắn ở phía sau hang động canh chừng mấy tên đàn em của sót lại của Lâm thì Hải đã tập hợp anh em tiến tới gần địa bàn của lão Tư. Hắn thấy bất ổn nên gọi về cho Thế Sơn nhưng anh ta không nghe máy. Nhìn màn hình điện thoại vừa tắt, Thế Sơn nhướng mày, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn rồi cầm điện thoại lên. Âm thanh nhuốm màu chết chóc. Phía sau hang động có một đứa. Tiêu diệt nó đi. Bác mở trừng mắt nhìn Thế Sơn. Trên người hắn đang gắn một quả lựu đạn. Mạng sống mỏng manh như treo trước gió. Thế Sơn ung dung hút một điếu thuốc. Chưa bao giờ anh ta thấy thời gian lại trôi nhanh đến vậy. Bóng tối đã giăng kín ngoài kia. Ranh giới sinh tử được tính bằng từng giây từng phút. Mảnh đất này đã gắn bó với Thế Sơn nhiều năm. Đã có lúc tưởng chừng bỏ mạng tại đây. Hiện tại anh ta không muốn về thành phố nữa. Mặc dù nơi đó có Kiều Ly và gia đình của mình. Nhắc đến gia đình, những ký ức ảm đạm lại ùa về. Sau mỗi cuộc đổ vỡ, người chịu tổn thương nhiều nhất là những đứa trẻ. Thế Sơn lại không may mắn trở thành một trong những đứa trẻ đó. Gia đình không phải cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn con người. Đối với Thế Sơn đó là cơn ác mộng anh ta không bao giờ muốn nhớ lại. Anh Sơn, không xong rồi. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rầm rầm. Cuối cùng thời khắc đó đã đến. Thế Sơn ném điếu thuốc xuống đất. Đi tới cầm quả lựu đạn trên người Bắc rút chốt an toàn. Số lựu đạn còn lại trong tủ quần áo đều đã hẹn giờ. Vài ít phút nữa thôi nơi này sẽ phát sáng. Bản thân Thế Sơn cũng gắn nó trên người hai quả. Lực sát thương của loại lựu đạn này cực kỳ mạnh. Anh ta đã lường trước hậu quả cho hành động này. Có chuyện gì? Bọn thằng Hải kéo đến rồi. Nó đang, tên đàn em mặt mày tái mét kia chưa nói hết câu đã nghe tiếng súng vang dội. Thế Sơn mím môi chạy ra. Một màn mưa bom bão đạn hỗn loạn. Đám đàn em của lão Tư chống trả rất quyết liệt. Lão bị thất thế vì nghĩ rằng Thế Sơn đã dẫn dụ bọn kia đến phía sau hang động để tiêu diệt. Không ngờ bọn chúng nghênh ngang kéo đến tận đây. Lão đã quá tin tưởng vào Thế Sơn. Tin rằng anh ta sẽ giải quyết ổn thỏa như mọi lần. Mụ Hen cũng có súng. Mụ nấp trong lán trại của Vinh. Chờ đợi màn thanh toán của hai băng phái. Cách chương.